Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 273, Thế Tôn trong chùa. Yên lặng cũ nát trong tiểu viện, Lý Khâu phía sau phụ đao đứng ở trong viện. Tại Thiên Sơn kiếm phái, Ngô Tuyệt Hành cùng Lăng Hàn võ thánh hoặc sáng hoặc tối uy hiếp hà. Trong phòng Huyết Ưng võ thánh, bọn bốn người nhìn hắn ánh mắt càng phát ra bất thiện. Trong đó mấy cái đã lộ ra rõ ràng sát ý, tay cầm thượng binh khí. Trong nội viện tình thế dương cung bạt kiếm, không khí đều phảng phất vì đó ngưng kết. Lý Khâu thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh. Tấn Thăng võ thánh huyết mạch thuế biến về sau, võ giả chẳng những tuổi thọ tăng nhiều, mà lại sinh mệnh bản chất tăng lên. Để võ giả trở nên sẽ không bởi vì già yếu mà thực lực suy yếu quá nhiều. Cho nên hắn thực lực mặc dù tại 6 người này bất kỳ người nào phía trên, nhưng cũng không cách nào ngăn cản 6 người liên thủ. Một khi đưa trước tay, nếu như hắn trốn không thoát cũng chỉ có chết. Tình huống không thể không nói rất nguy hiểm, nhưng hắn biết một trận chiến này không có khả năng đánh nhau. Thật sự là hắn cùng Thiên Sơn kiếm phái có đại thù, nhưng còn xa không đến Ngô Tuyệt Hành như vậy nói. Tình nguyện từ bỏ đạt được Thế Tôn chuyển nhật kinh cơ hội cũng phải giết chết hắn trình độ. Hắn nói như vậy chỉ là vì uy hiếp mấy người còn lại. Nếu như Ngô Tuyệt Hành cùng Tuyệt Hàn võ thánh thật sự có như vậy quyết tuyệt sát ý, còn phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Hai người trực tiếp liên thủ đi lên giết hắn chẳng phải kết thúc? Hai người một cái võ thánh đỉnh phong, một cái võ thánh hậu kỳ. Giết hắn một cái võ thánh giai đoạn trước chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Một cái có khả năng dẫn đầu Thiên Sơn kiếm phái trở nên cường thịnh hơn đời tiếp theo trưởng môn, cùng nhất định có thể làm Thiên Sơn kiếm phái thực lực cao hơn một bậc thang Thế Tôn chuyển nhật kinh. Cả hai cái nào trọng yếu không cần nhiều lời, Thiên Sơn kiếm phái là tuyệt không có khả năng từ bỏ Thế Tôn chuyển nhật kinh. Thiên Sơn kiếm phái là như thế này, những người khác cũng giống như vậy. Thế Tôn chuyển nhật kinh đối bọn hắn đến nói không chỉ là để tự thân thực lực đột phá, nhà mình tông môn cường thịnh một cái cơ hội, càng là đại biểu cho mình đã số lượng không nhiều tuổi thọ có thể lại thêm vào 200-300 năm. Mà nếu như bọn hắn muốn Thế Tôn chuyển nhật kinh, duyên thọ mạng sống, liền không thể giết hắn. Bởi vì hắn không phải mọi người cho rằng võ thánh giai đoạn trước, mà là võ thánh đỉnh phong. Lý Khâu trong mắt hiển hiện một đạo lãnh mang, trên thân chợt bộc phát ra một cỗ không kém hơn Tuyệt Hàn võ thánh, Huyết Ưng võ thánh đám người khí tức khủng bố. Võ thánh đỉnh phong, mọi người sắc mặt kịch biến, làm sao lại như vậy? Ngô Tuyệt Hành hai mắt một lồi, trên mặt nhe răng cười trực tiếp cứng đờ, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự vật. Thế nào lại là võ thánh đỉnh phong? Lăng Hàn võ thánh sắc mặt khó coi, ánh mắt phảng phất muốn đem Lý Khâu nuốt sống hạ. Rõ ràng mấy tháng trước, Lý Khâu mới vừa vặn tấn thăng võ thánh, cho dù có huyết kinh quả công hiệu, lúc này cũng nhiều lắm là chỉ là tại võ thánh giai đoạn trước bên trong xem như lợi hại mà thôi. Làm sao lại là võ thánh đỉnh phong? Biết Lý Khâu nội tình chân vũ phái Huyền Thành đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân cùng Huyết Ưng võ thánh rất là kinh hãi, mười phần không hiểu mà không biết Lý Khâu nội tình. Thấy hắn như thế tuổi trẻ thực lực lại có thể cùng mình sánh vai, Thiên Hồng võ thánh cũng là thần sắc chấn kinh, đa trọng võ thánh huyết mạch. Mọi người đối mặt Lý Khâu bộc phát ra thực lực một trận kinh hãi. Thần sắc kinh nghi Huyền Thành đạo nhân trong mắt lóe lên một đạo linh quang, phảng phất nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, Lý Khâu thành tựu võ thánh niên kỷ còn quá trẻ, cho thấy tư chất quá mức đáng sợ. Vẫn luôn có người cho là hắn là huyết mạch khôi phục, thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch. Bây giờ tựa hồ cũng chỉ có điểm này có thể giải thích vì sao Lý Khâu tại tấn thăng võ thánh không lâu sau, thực lực là đủ cùng võ thánh đỉnh phong địch nổi. Võ giả tầm thường tấn thăng võ thánh kinh lịch huyết mạch thuế biến sẽ nghênh đón một phen thực lực tăng vọt. Bản đã người mang đa trọng võ thánh huyết mạch võ giả tấn thăng võ thánh kinh lịch huyết mạch thuế biến, thực lực tăng vọt tự nhiên càng nhiều. Như quả thật là người mang đa trọng võ thánh huyết mạch, lại tăng thêm huyết kinh quả công hiệu, Lý Khâu tại tấn thăng võ thánh sau ngắn ngủi hai trong vòng 3 tháng thực lực liền đạt tới võ thánh đỉnh phong, không phải là không có khả năng. Nghe được Huyền Thành đạo nhân kinh hô, mọi người suy tư một lát, nhìn về phía Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng sáng tỏ. Hoàn toàn chính xác, chỉ có khả năng này mới có thể giải thích. Sáng tỏ qua đi, mọi người thấy tướng mạo tuổi trẻ Lý Khâu, trong lòng không hẹn mà cùng bao nhiêu sinh ra một chút đố kỵ. Bọn hắn phần lớn đều là 4-500 tuổi, tuổi thọ còn thừa không có mấy, mới có võ thánh đỉnh phong thực lực. Trong đó càng là có người mấy trăm tuổi hiện tại cũng không có đạt tới như thế thực lực. Mà Lý Khâu trẻ tuổi như vậy, nhìn qua cách trung niên cũng còn kém xa, liền có được bực này thực lực. Lớn như thế chênh lệch, để bọn hắn trong lòng làm sao có thể cân bằng. Vốn là cùng hắn có không thể hóa giải mối thù Tuyệt Hàn Võ Thánh cùng Ngô Tuyệt Hành, trong lòng sát ý càng thêm mãnh liệt, nhưng tiếp theo lại là sắc mặt tối sầm lại, trong mắt hiển hiện cảm giác cực kỳ không cam lòng. Vô luận bọn hắn lại nghĩ giết Lý Khâu, tối thiểu hôm nay chỉ sợ là giết không được Lý Khâu. Bọn hắn 6 người liên thủ, có thể tại mấy chiêu bên trong thần không biết quỷ không hay giết chết một vị võ thánh giai đoạn trước, nhưng nếu đổi lại một vị võ thánh đỉnh phong, bọn hắn tối thiểu cần hơn 10 chiêu thậm chí hơn 100 chiêu mới có thể đem giết chết. Hơn nữa còn là tại đối phương trốn không thoát tình huống dưới. Võ thánh chi lực tồi thành liệt địa. Hơn 10 chiêu thậm chí hơn 100 chiêu xuống tới, nửa cái đường phố chỉ sợ đều hủy. Bọn hắn còn thế nào thần không biết quỷ không hay. Đến lúc đó hà không liền đem mình bại lộ. Mấy người khác cũng là thần sắc kinh nghi bất định, trong mắt hiển hiện kiêng kỵ. Nhằm vào Lý Khâu sát ý dần dần đánh tan, Lý Khâu từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, đối với hiện ra thực lực sau mọi người biến hóa, hắn sớm có sở liệu. Mặt khác, hắn dám thể hiện ra mình tốc độ tăng lên nhanh đến mức kinh khủng thực lực, chính là đoán ra những người này chắc chắn sẽ cho là hắn thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch. Bất quá hắn cùng những cái kia thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch đột phá võ thánh không giống. Những người kia mặc dù tấn thăng võ thánh lúc thực lực tăng vọt biên độ 10 phần khủng bố, nhưng cũng cùng cái khác võ thánh cũng không có gì khác biệt. Loại này thực lực tăng vọt cả đời chỉ có một lần, mà việc này đặt ở hắn trên thân lại là trạng thái bình thường. Cùng nhau đi tới hắn thực lực tăng lên vốn là không ngừng tăng vọt. Đương nhiên loại sự tình này khẳng định là không thể cùng người nói. Huyền Thành đạo nhân 4 người quay đầu nhìn về phía Ngô Tuyệt Hành cùng Lăng Hàn Võ Thánh. Lý Khâu là không thể giết, 4 người bọn họ sẽ không động thủ. Hiện tại liền xem bọn hắn phải chăng giống bọn hắn trước đó nói đồng dạng, tình nguyện từ bỏ thế tôn chuyển nhật kinh, cũng phải giết chết Lý Khâu. Ngô Tuyệt Hành cùng Lăng Hàn Võ Thánh sắc mặt khó coi, nửa ngày không nói gì, lúc trước chỉ nói là nói mà thôi. Cùng giết chết Lý Khâu so sánh, bọn hắn đương nhiên càng nghĩ đến hơn đến thế tôn chuyển nhật kinh. Huyền Thành đạo nhân nhìn xem không có động tĩnh Ngô Tuyệt Hành hai người, cười lạnh hai tiếng, trong tiếng cười có khác một cỗ trào phúng ý vị. Chân Vũ phái cùng Thiên Sơn kiếm phái ở giữa mặc dù xưng không lên đối địch, nhưng quan hệ cũng tuyệt đối tính không lên tốt. Nơi đây chỉ là vì thế tôn chuyển nhật kinh mới liên hợp cùng một chỗ. Lúc này gặp hai người kinh ngạc khó xử, thân là chân vũ phái trưởng môn Huyền Thành đạo nhân, bao nhiêu có chút khoái ý, không nghĩ tới Lý đại nhân thực lực mạnh như thế, không kém chút nào bần đạo mấy người. Nếu có Lý đại nhân gia nhập, chúng ta lần này thành công đạt được thế tôn chuyển nhật kinh khả năng càng lớn. Bần đạo bọn người cầu còn không được. Hoan nghênh Lý đại nhân gia nhập. Tóc hoa dâm Huyền Thành đạo nhân tiếu dung hiền lành. Đối Lý Khâu nói, phảng phất từ Lý Khâu cho thấy ý đồ đến về sau. Ngô Tuyệt Hành cùng Lăng Hàn Võ Thánh không nói gì đồng dạng. Phảng phất trước đó hắn cùng mấy người khác nhằm vào Lý Khâu sát ý. Chỉ là Lý Khâu ảo giác, như thế kia thật là không thể tốt hơn. Lý Khâu cũng đi theo khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Hy vọng ta cùng các vị tiền bối đoạt được thế tôn chuyển nhật kinh về sau, có thể có một phần của ta bí tịch. Đương nhiên, Huyền Thành đạo nhân cười nói, ban đêm, chính vào một tháng trung tuần, vốn nên là một vòng trăng tròn treo trên cao trên bầu trời, vung xuống một mảnh thanh huy, nhưng cũng tiếc ông trời không tốt, mảng lớn mây đen ngăn trở hơn phân nửa trăng tròn, khiến cho ánh trăng khó mà chiếu sáng đại địa. Mông lung dưới ánh trăng, mấy đạo như quỷ mị thân ảnh, chỉ cần một lát liền từ chân núi đi vào đỉnh núi Thế Tôn chùa, như đại điểu nhảy vào trong chùa, biến mất không thấy gì nữa. Lý Khâu mấy người chui vào Thế Tôn chùa về sau, thẳng đến mặt phía nam, Thiên Sơn kiếm phái tại Thế Tôn trong chùa nội ứng, cho bọn hắn cung cấp Thế Tôn chùa kỹ càng địa đồ. Thế Tôn chùa cao tầng, Liễu Không, Liễu Trần, Liễu Tâm cùng Pháp Chí bọn người đều ở tại Thế Tôn chùa mặt phía nam một mảnh thiền viện bên trong. A Di Đà Phật, người nào dám can đảm tự tiện xông vào Thế Tôn chùa? Mấy người vượt qua trùng điệp tường viện, không chờ tới gần kia phiến thiền viện, còn có mấy trăm bước khoảng cách lúc, liền nghe được một tiếng vừa sợ vừa giận to Phật hiệu, như đất bằng tiếng sấm. Lý Khâu mấy người ngừng lại bước chân, nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một vòng dày đặc kiêng kỵ. Cái này khoảng cách, võ giả nhất là cường đại võ giả, thường xuyên nhiều lấy tu luyện thay thế nghỉ ngơi. Cái này thời điểm Liễu Không Không có ngủ cũng thuộc về bình thường. Nhưng bọn hắn khoảng cách Liễu Không chỗ ở thiền viện còn có 700-800 bước. Hắn thế mà liền có chỗ phát giác. Liễu Không đột phá bình thường võ thánh cảnh hai lần huyết mạch thuế biến về sau, quả nhiên là thực lực đại trướng. Lý Khâu mấy người đang muốn lại tới gần, chợt nghe một tiếng vang trầm, nơi xa một tòa trạch viện nhảy ra một bóng người, thẳng lên hơn 10 trượng, tại đêm không trung vạch ra một đường vòng cung, khí thế khủng bố lao về phía bọn họ. Một cỗ đáng sợ uy thế che đậy mà đến, giống như chân Phật hàng thế. Lý Khâu mấy người chỉ cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh. Trong thoáng chốc, mấy người phảng phất nhìn thấy một tôn toàn thân ánh vàng rực rỡ, sau đầu vờn quanh Phật quang đại Phật Lăng Không bay tới. Đối bọn hắn trợn mắt nhìn, Lý Khâu mấy người tâm thần đại chấn, không khỏi lui ra phía sau một bước, thần sắc như lâm đại địch. Bóng người rơi xuống đất, giống như thiên thạch rơi không. Đại địa chấn chiến không ngớt, phương viên hơn 10 trượng bên trong trải đất gạch xanh gần đều sụp đổ. Bụi mù nổi lên bốn phía, khí lãng cút cút, một cái lõm trong hố sâu, một đạo hơi khô gầy phảng phất gió thổi liền ngã thân ảnh đi ra. Trên người uy thế lại làm cho người có một cỗ như thấy như núi cao ảo giác. Liễu Trần đến gần, thần sắc nghiêm túc, người khoác cà sa, ánh mắt đảo qua mấy người. A-di-đà Phật, Thiên Sơn kiếm phái Ngô trưởng môn, Tuyệt Hàn võ thánh, Chân Vũ phái Huyền Thành trưởng môn, Thanh Vì trưởng lão, Huyết Ưng võ thánh, Thiên Hồng võ thánh, còn có Tuần Thiên Ti Lý đại nhân. Liễu Không ngữ khí bất thiện, từng cái đọc lên 7 người thân phận, tại niệm đến Lý Khâu lúc dừng lại một chút, thân là người trong triều đình Lý Khâu xuất hiện tại nơi này cùng hắn trên người võ thánh đỉnh phong khí tức, để hắn hơi kinh ngạc, bất quá cũng rất nhanh liền đem cỗ này kinh ngạc đè xuống. Mấy vị đều là thiên hạ đại danh đỉnh đỉnh võ thánh. Không biết mấy vị đêm khuya liên thủ tự tiện xông vào ta Thế Tôn chùa có chuyện gì? Lúc này, mấy thân ảnh cũng tuần tự từ liễu không sau lưng một mảnh thiền viện bên trong nhảy ra chạy đến. Giới luật viện thủ tọa Liễu Tâm, bàn nhược đường thủ tọa Liễu Trần, liễu không đệ tử, Thế Tôn chùa đời tiếp theo chủ trì pháp trí, Liễu Tâm đệ tử pháp khổ, Trần đệ tử pháp bi, pháp trí, pháp khổ, pháp bi, các người ba người nhanh chóng đi sơ tán trong chùa đệ tử. Không cho phép trong chùa đệ tử bất luận kẻ nào tới gần nơi này phương viên ngàn trượng. Đợi mấy người tới gần, liễu không trầm giọng ra lệnh. Vâng, pháp trí cùng pháp khổ, pháp bi bọn người lĩnh mệnh nói. Pháp trí tướng mạo tuấn tú, người mặc màu trắng tăng bào. Nhìn trước mắt từng cái khí tức kinh khủng võ thánh, thần sắc chấn động, không khỏi cắn răng. Hắn dù trời sinh dự cảm tương đối mãnh liệt, nhưng cũng không phải mọi chuyện đều có thể đoán được. Tựa như chuyện tối nay, pháp trí ánh mắt đảo qua mấy người, đang muốn quay người rời đi thời điểm, chợt nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Pháp trí trông thấy Lý Khâu cùng cảm nhận được hắn trên thân khí tức lúc. Có chút khó có thể tin. Võ thánh đỉnh phong, Lý Khâu thuận cảm nhận được ánh mắt, nghiêng đầu hướng pháp trí nhìn lại. Lúc trước hắn từng cùng pháp trí tranh đoạt huyết kinh quả, chiếm một chút hắn thể lực tiêu hao nghiêm trọng ưu thế, mới từ hắn trong tay đoạt được huyết kinh quả. Bây giờ vật đổi sao rời, hắn đã là võ thánh đỉnh phong. Pháp trí tựa hồ mới vừa vặn tấn thăng võ thánh không bao lâu. Ba, liễu không bước ra một bước, ngăn trở Lý Khâu ánh mắt, thấp giọng quát nói, pháp trí, còn không mang theo ngươi hai vị sư đệ nhanh đi. Liễu không đã đoán được một trận đại chiến sắp tại tối nay bộc phát. Pháp khổ cùng pháp bi bất quá ngưng huyết kỳ, thực lực không đủ để nhúng tay võ thánh ở giữa chiến đấu. Trong chùa cái khác đệ tử lại càng không cần phải nói. Pháp trí mặc dù đã tấn thăng võ thánh, cũng người mang võ thánh huyết mạch, thực lực đủ để bằng được đã tấn thăng mười mấy năm võ thánh. Miễn cưỡng đủ tư cách nhúng tay võ thánh ở giữa chiến đấu. Nhưng pháp trí là hắn định tốt Thế Tôn chùa đời tiếp theo chủ trì. Tính mệnh không cho sơ thất. Phải. Pháp trí lấy lại tinh thần. Trên mặt lưu lại kinh hãi. Cuối cùng nhìn chằm chằm Lý Khâu một chút. Quay người cùng pháp khổ. Pháp bi rời đi, Ngô Tuyệt Hành bước ra một bước, nhìn xem thần sắc lãnh túc liễu không nói. Chúng ta mấy người chuyến này đến, chỉ vì Thế Tôn chuyển nhật kinh. Liễu không đại sư nếu như đem giao ra, cho phép chúng ta sao chép một phần. Chúng ta lập tức quay người rời đi. Liễu không đối với Lý Khâu mấy người ý đồ đến sớm có suy đoán. Chỉ là không muốn tin tưởng. Lúc này nghe Ngô Tuyệt Hành chính miệng nói ra, rốt cục lại không ảo tưởng. Lúc đầu Thế Tôn chuyển nhật kinh mặc dù ẩn có thiên hạ đệ nhất công pháp thanh danh, nhưng chỗ nào đáng giá bảy vị võ thánh đại động can qua như vậy. Bọn hắn tất nhiên là biết hắn đã sáng chế Thế Tôn chuyển nhật kinh tầng thứ 15, thế là mới đến đây cướp đoạt. Nhưng tin tức này, liễu không trong mắt hiển hiện một vòng vẻ lo lắng. Trong chùa có nội gian, hắn tại sau khi xuất quan chỉ gặp qua Liễu Tâm hai người cùng pháp trí ba người. Hắn cùng Tâm, Liễu Trần hai người cùng nhau lớn lên mấy trăm năm hiểu rõ, hắn tin tưởng hai người sẽ không phản bội trong chùa. Pháp trí là trong chùa đời tiếp theo chủ trì, cũng không có khả năng phản bội. Là pháp bi vẫn là pháp khổ. Liễu không suy tư lúc, dáng người khôi ngô, sắc mặt xích hồng, mặt như nộ sư Liễu Tâm, phẫn nộ quát, các ngươi si tâm vọng tưởng, Thế Tôn chuyển Nhật Kinh là chúng ta Thế Tôn chùa căn bản truyền thừa. Tuyệt sẽ không ngoại truyện. Các ngươi đều là danh chấn một châu võ thánh cùng thiên hạ đại phái trưởng môn. Như thế hành vi cùng những cái kia nhập thất trắng trợn cướp đoạt ác tặc có gì khác nhau? Liễu Trần dáng người cao gầy, sắc mặt ố vàng, xúc động phẫn nộ nói. Ngô Tuyệt Hành giống không có nghe được lời của hai người đồng dạng. Nhìn xem Liễu Không, âm thanh lạnh lùng nói. Liễu Không đại sư, Thế Tôn chuyển Nhật Kinh nếu như không cho. Chúng ta bảy cái hôm nay chỉ sợ không tránh khỏi muốn cùng các ngươi ba người làm qua một trận. A-di-đà Phật, ác khách lâm môn, bần tăng nói không chừng muốn phá sát giới. Liễu Không mắt nhắm mắt, chậm rãi nói một tiếng Phật hiệu, lại mở mắt đã là một bộ nộ mục kim cương chi tướng. Trên thân khí thế ầm vang bộc phát, như ngập trời hải triều càn quét mà ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?